Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1393 Lịch sử làm giàu của Phùng Xuyên. Chương 1393 Lịch sử làm giàu của Phùng Xuyên. Diệp Phong, ta cũng trở về. Viễn Cổ Thánh Thần vỗ vỗ bả vai Diệp Phong, bay về phía Bình Nguyên Vỗ Trác nằm trong Tu Di Đại Trận. Tiền bối, lần này đa tạ ngươi. Ta nên làm. Viễn Cổ Thánh Thần khoát tay áo, cũng không tranh công, thân hình dần dần đi xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Thiên Nguyên Hải Vực, đám người Diệp Phong, Ngọc Thần, Phục Khắc Cổ Thánh treo lơ lửng mà đứng. Các vị, cảm tạ các ngươi trợ giúp. Diệp Phong nhìn đám người Phục Khắc Cổ Thánh, chắp tay cảm tạ. Một phương gặp khó khăn, tám phương trợ giúp, đều là điều chúng ta nên làm. Phục Khắc Cổ Thánh cười nói, khó được đến Thần Châu Đại Lục một lần, ta phải đi dạo một chút. Chúng ta đến làm hướng dẫn viên. Chân Long Cổ Thánh và Tinh Hà Thánh Nhân lập tức đứng dậy. Được nha, nói xong, Phục Khắc Cổ Thánh được hai người đi cùng, bay về phía xa xa, bắt đầu du lịch ở Thần Châu. Diệp trưởng môn, đại chiến kết thúc, lão phu đi trước. Dư La Cổ Thánh cũng chắp tay, bay về Vạn Hóa Thánh Địa. Đi thong thả, Diệp Phong gật gật đầu, tiếp theo nhìn về phía đám người Ngọc Thần, chúng ta cũng đi thôi. Vâng, trưởng môn, mọi người cùng rời đi, trở về Phiêu Miểu Tông. Thần Châu Đại Lục, dưới biển sâu, Phùng Xuyên đứng trước một gốc cây sinh mệnh khổng lồ, đợi mấy ngày, lại phát hiện mình còn sống, trong mắt thoáng chốc bộc phát ra quang mang rực rỡ. Khặc khặc khặc, xem ra, ngay cả Diệp Phong cũng không biết sự tồn tại của ta. Hắn nhìn về phía vậy sinh mệnh phía sau, ánh mắt rơi vào trên trái cây của người thiên tộc chuyển sinh đời thứ hai đang thai nghén, liếm mạnh đôi môi hơi khô khốc. Thiên tộc Thánh Tôn mang theo dư nghiệt thiên tộc chạy trốn, thiên mệnh nữ hoàng và âm như dung cũng đều đã chết, những người chuyển sinh thiên tộc này không phải đều là của bổn thánh tử sao? Ha ha ha, hay nha! Có mấy vạn người chuyển sinh này, bổn thánh tử nhất định có thể làm được một phen. Phùng Xuyên cười đến không khép miệng lại được, ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là dựa vào những người thiên tộc chuyển sinh đời thứ hai này để chế tạo một thế lực khổng lồ thuộc về mình. Nhưng mà, Phùng Xuyên cũng không biết, những gì hắn làm, tất cả đều rơi vào trong mắt Thần Châu Thiên Đạo và Diệp Phong. Không giết hắn, chỉ để trở thành công cụ người. Phiêu Miểu Tông, bây giờ đã 7 ngày trôi qua từ trận đại chiến đó. Diệp Phong đang nằm nghiêng trên ghế trúc, nhìn Chư Tam Bàn đang gặm cỏ trên bãi cỏ, phát hiện hắn đã hóa thành hình người, nhưng lại mọc ra một cái đầu heo thật lớn, nhìn rất buồn cười. Lạc suy, lạc suy, Chư Tam Bàn nằm sấp trên mặt đất, mông vểnh lên trời, không ngừng gặm linh thảo trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, ăn đến đầu mập tai to, cả người trắng trẻo mập mạp, nặng chừng 300 cân. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới Diệp Phong phía sau. À, cỏ trên đỉnh núi ăn thật ngon. Chư Tam Bàn vừa ăn linh thảo, một bên chảy nước miếng. Hiện giờ, hắn đã trưởng thành thành yêu đế cấp độ phá hư cảnh, tùy tiện gặm một ngụm chảy nước miếng, đối với linh thảo trên đỉnh núi mà nói, đều là chất dinh dưỡng có giá trị cực lớn. Cỏ bị hắn ăn qua, không bao lâu lại mọc ra, hơn nữa còn xanh tươi tốt, so với trước còn cao hơn càng tráng hơn. Thật sự rất ngon sao? Thanh âm Diệp Phong bỗng nhiên vang lên, khiến Chư Tam Bàn sợ tới mức giật mình, nhảy lên cao ba thước. Trưởng, trưởng môn, Chư Tam Bàn lập tức xoay người, nhìn về phía Diệp Phong, phát hiện hắn đang lật xem một quyển sách, mơ hồ có thể thấy được trên bìa viết một dòng chữ lớn như sau. Luận 300 phương pháp nấu thịt lợn. U ngục ục, Chư Tam Bàn nhất thời bị dọa đến giật mình, phát ra tiếng heo kêu, nhưng bởi vì Diệp Phong ở chỗ này, hắn cũng không dám chạy. Thấy Chư Tam Bàn không trả lời, Diệp Phong ngồi xổm trên mặt đất. Tiện tay nhổ một gốc linh thảo, dùng linh tuyền thánh thủy rửa sạch sau đó, Diệp Phong nhai ăn, phát hiện hương vị thật sự không tệ. Linh thảo ê ẩm ngọt ngào. Ăn vào, cảm giác giống như là ăn rau xà lách, mang theo hương vị hỗn hợp dương mai và mật ong, rất hấp dẫn. Qua, thực sự không tệ. Diệp Phong nhìn một mảng lớn linh thảo trên đỉnh núi, cảm thấy giá trị của chúng tựa hồ còn cao hơn so với mình dự liệu. Trưởng môn vậy mà lại ăn cỏ. Chư Tam Bàn nhìn một màn này, trong lòng rất kinh ngạc. Được rồi, người tiếp tục ăn đi, nhưng mà phải nhớ kỹ, ăn hết cỏ nhưng rễ cỏ phải giữ lại, sau đó phải thường xuyên dùng nước thánh ở linh tuyền để tưới nước, bảo đảm linh thảo mọc khả quan. Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Chư Tam Bàn nhìn Diệp Phong vừa đi, vừa ăn linh thảo, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nhiệm vụ tưới nước cho linh thảo đỉnh Phiêu Miểu Phong. Giữa không trung, Diệp Phong bay về phía đông, mây bay u ám. Từ khi thế giới bên trong Tu Di Đại Trận trở nên lớn hơn rất nhiều, rừng rậm phù vân vốn chỉ dài hơn trăm dặm, hiện giờ đã mở rộng thành một phạm vi hơn vạn dặm. Trong đó yêu thú san sát, cường giả khắp nơi. Đặt ở mấy năm trước, một con yêu thú tùy tiện lao ra, đều có thể tạo thành đả kích hủy diệt cho một thành trì bình thường. Thánh thể thiên cung, bách phát bách trúng. Chỉ thấy Diệp Phong đột nhiên vươn tay trái ra, một cây cung màu vàng đỏ do khí huyết ngưng tụ nhanh chóng thành hình. Tiếp theo, tay phải của hắn lại vồ vào không khí, liền có vô số thiên địa chi lực ngưng tụ thành một mũi tên. Đệ tử đời thứ tư Trương Thiên Nguyên đạt được thánh thể thiên cung, nắm giữ môn thánh thể này xen lẫn với bí pháp. Mà Diệp Phong với tư cách trưởng giáo, cũng tự nhiên học được môn bí pháp này, hơn nữa trong nháy mắt đạt tới giai đoạn viên mãn. Trải qua việc cải tạo môn bí pháp này, Diệp Phong lấy khí huyết bàng bạc của bản thân tiến hành thôi động, có thể phát huy ra uy năng khủng bố vượt qua huyết thứ. Một tiếng xạ nhật, Diệp Phong nhắm vào Thái Dương Thánh Điện trên trời, buông tay ra. Vèo, một mũi tên màu vàng trong nháy mắt xẹt qua bên cạnh Thái Dương Thánh Điện, xuyên thấu bầu trời, tiến vào sâu trong thế giới tinh không. Chương 1394 Đáy biển thần tộc. Chương 1394 Đáy biển thần tộc. Trong nháy mắt, vô số ngôi sao không người khổng lồ bị hủy diệt. Chanh, Tam Túc Kim Ô ở trong Thái Dương Thánh Điện bị dọa đến kêu thảm thiết một tiếng, thu hút sự chú ý của Thần Châu Thiên Đạo. Diệp Phong đạo hữu, vì sao bắn chim của ta? Thần Châu Thiên Đạo truyền âm. Khụ khụ, thật ngại quá, sơ sót rồi. Diệp Phong xấu hổ gãi gãi đầu. Một lát sau, hắn quay đầu lại, nói với đệ tử đời thứ tư Trương Thiên Nguyên đứng ở một bên, đây là một tiễn xạ nhật, hiểu chưa? Trương Thiên Nguyên nuốt mạnh một ngụm nước bọt. Trong mắt hắn, Diệp Phong quá khủng bố. Một mũi tên bắn tới, ngay cả mặt trời cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ tiếc, hơi kém chính xác một chút, vậy mà không bắn trúng. Ta là cố ý bắn lệch, nếu không, Thần Châu Đại Lục chúng ta sẽ không có mặt trời. Diệp Phong nhìn ra được tính toán trong lòng Trương Thiên Nguyên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Trưởng môn cao thượng, Trương Thiên Nguyên vội vàng ôm quyền. Được rồi, tiếp tục luyện tập đi. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai Trương Thiên Nguyên, nhìn thấy Mạc Oanh đang ở xa xa luyện kiếm, mỉm cười, liền bay qua, tiến hành chỉ điểm cho nàng. Vâng, Trương Thiên Nguyên nhìn Diệp Phong đi xa, trong mắt tràn đầy sùng bái. Một mũi tên là có thể bắn rơi mặt trời. Không hổ là trưởng môn, thật đáng sợ. Mà trong tương lai, ta thật sự cũng có thể đạt tới cảnh giới một tiễn xạ nhật, hai tiễn diệt thánh sao. Trương Thiên Nguyên lẩm bẩm, nghe xong lời này, ba chân kim ô trốn trong Thái Dương Thánh Điện, yên lặng rụt chân mình lại, sợ hãi run rẩy. Vì sao lại bắn ta? Trong lòng Tam Túc Kim Ô rất khổ. Trương Thiên Nguyên cũng không biết tâm tư Tam Túc Kim Ô. Diệp Phong càng không hiểu. Trong khoảng thời gian này, hắn không ngừng dạy đệ tử môn hạ, nhất là các đệ tử đạt được 10 đại thể chất đỉnh cấp, thường xuyên được Diệp Phong chỉ điểm, tu hành giống như ngồi trên phi kiếm, tiến cảnh thần tốc. Dưới biển sâu, trải qua khoảng thời gian nghiên cứu này, Phùng Xuyên cuối cùng cũng mở hai mắt ra, nhìn về phía những người thiên tộc chuyển sinh đời thứ hai dưới cây sinh mệnh, trong mắt lóe ra một kế hoạch điên cuồng. Trải qua mấy ngày nghiên cứu, ta có phát hiện, bởi vì mấy trăm cây sinh mệnh dưới đáy biển đều trở thành vật vô chủ, mà ta có lệnh bài khống chế, có tư cách trở thành chủ nhân hoàn toàn mới của chúng. Mà mấy ngày nay, ta mỗi thời mỗi khắc đều luyện hóa thân cây sinh mệnh này. Hôm nay, sẽ thành công. Sau đó, ta lại luyện hóa mấy trăm cây sinh mệnh khác, liền có thể trở thành người đứng đầu tất cả cây sinh mệnh. Đến lúc đó, ta có thể hấp thu năng lượng từ trên người chúng nó, tăng lên tu vi bản thân. Thậm chí, trực tiếp hấp thu tu vi của người chuyển sinh đời thứ hai từ thần nguyên cảnh trở lên, có thể làm cho ta nhanh chóng đột phá. Khặc khặc khặc, Phùng Xuyên liếm môi, hắn cảm thấy rằng thời đại của mình đang đến. Vù, đúng lúc này, cây sinh mệnh phía dưới khẽ run rẩy, một viên kết tinh bản nguyên hiện lên từ trong đó, bị Phùng Xuyên bắt được, đập nó vào mi tâm thức hải, hoàn thành bước luyện hóa cuối cùng. Sau một khắc, khí tức bàng bạc từ cây sinh mệnh vọt tới, khiến cho khí tức của hắn tăng vọt, không ngờ đột phá bình cảnh, trong nháy mắt thúc đẩy hai loại nguyên khí trong cơ thể hoàn thành dung hợp. Ầm ầm, thiên kiếp xuất hiện, ha ha, ta muốn đột phá. Phùng Xuyên cười to, nghênh đón lôi kiếp trên trời, rất nhanh đã bị bổ đến da thịt bong chóc. Xoạt, cây sinh mệnh chấn động, mặt ngoài có sinh mệnh khí tức nồng đậm phát ra, khôi phục thương thế cho Phùng Xuyên, thuận lợi vượt qua lôi kiếp. Hắn rơi xuống đáy biển, trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Chuẩn thánh, Phùng Xuyên mừng rỡ, nhìn về phía người thiên tộc chuyển sinh đời thứ hai đang chờ ở phụ cận cây sinh mệnh, nói. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không còn là người thiên tộc chuyển sinh nữa, mà là dưới trướng Phùng Xuyên ta. Về phần tên, liền đổi thành thần tộc dưới đáy biển đi. Mà ta, lại là thần chủ. Cuối cùng sẽ có một ngày, Phùng Xuyên ta muốn trở thành chân thần duy nhất trên thế gian này, chấp chưởng trời xanh, trấn áp vạn địch. Đôm đốp, Phùng Xuyên vừa dứt lời, trên bầu trời liền truyền đến một đạo sấm sét kinh khủng, sợ tới mức hắn lập tức rụt trở về. Nửa ngày sau, Phùng Xuyên mới dám chui ra từ dưới đáy biển, bên người có mấy trăm thần tộc dưới đáy biển cấp độ thần nguyên cảnh đi theo. Nửa phút sau, bọn họ đến một hòn đảo hoang vắng không có người. Thần chủ, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Một thanh niên thần tộc dưới đáy biển thần nguyên cảnh tầng 4 nhìn Phùng Xuyên, trong lòng tràn ngập tò mò. Đương nhiên là bị ta thôn phệ rồi. Phùng Xuyên đột nhiên quay đầu lại, tà mị cười. Thôn phệ, tại sao? Thần chủ, chúng ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Đám người thần tộc dưới đáy biển này tất cả đều trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Nói nhảm, không thôn phệ các ngươi, chỉ dựa vào tư chất của bổn thần chủ, làm sao có thể nhanh chóng đột phá thánh cảnh? Phùng Xuyên cười nhạo, chạy, mấy trăm người tu hành thần tộc dưới đáy biển thần nguyên cảnh lập tức chạy tán loạn, ý đồ nhặt lại một mảng, cũng bảo tin tức nói cho đồng tộc nằm ở gần cây sinh mệnh. Thần chủ của bọn họ là tà tu, muốn đi sao, không có cửa. Phùng Xuyên cười lạnh, chỉ là thần nguyên cảnh, nếu là có thể thoát được từ trong tay chuẩn thánh này, không bằng mình tự tìm một miếng đậu hũ đụng chết đi. Chết đi, Phùng Xuyên vung tay lên, mấy trăm thần tộc dưới đáy biển thần nguyên cảnh liền bị thu nạp, oanh, một tiếng nổ tung, hóa thành từng đợt khí tức thuần túy, bị hắn thôn phệ. Tổng năng lượng của mấy trăm thần nguyên cảnh không thua gì một lão tổ cường giả cấp độ phá hư cảnh. Nhưng đối với Phùng Xuyên mà nói, lại quá ít, còn chưa đủ để hắn tăng lên 1% thực lực. Còn có mấy trăm gốc cây sinh mệnh, nơi đó còn có không ít thần tộc dưới đáy biển thần nguyên cảnh tồn tại, chờ ta luyện hóa cây sinh mệnh kia, liền có thể thôn phệ bọn họ. Phùng Xuyên liếm môi, hắn phát hiện, mình càng ngày càng tà ác. Chương 1395 chuẩn thánh tam chuyển, người mất tích. Chương 1395, chuẩn thánh tam chuyển, người mất tích. Dựa vào phương thức thôn vệ để tăng tu vi, hình như bị liệt vào tà đạo, nhưng mà, được làm vua thua làm giặc, chỉ cần có thể trở thành chí cường giả, ai quản hắn tu luyện như thế nào. Phùng Xuyên nhún vai, bay về phía cây sinh mệnh khác. Nửa canh giờ sau, trên đỉnh của một cây sinh mệnh khác, Phùng Xuyên khoanh chân trên mặt đất, dựa theo phương pháp lúc trước, chỉ tốn nửa khắc đồng hồ, liền luyện hóa cây sinh mệnh dưới thân. Chỉ cần là thần tộc dưới đáy biển mà cái cây này thai nghén, đều sẽ bị hắn gắt gao kìm hãm, lại không có chỗ trốn tránh. Ngay cả khi bọn họ trốn đến chân trời góc biển, cũng trốn không thoát. Gần gốc cây này có hơn 300 thần tộc dưới đáy biển cấp thần nguyên cảnh, lại có thể làm cho ta tăng lên 1% thực lực nữa. Phùng Xuyên theo thói quen liếm môi. Hắn cười khặc khặc khặc không ngừng, mang mấy trăm thần nguyên cảnh kia ra ngoài, tìm một nơi bí ẩn thôn phệ, người còn lại thì ở lại phụ cận tu hành. Lợi dụng phương thức này, tu vi Phùng Xuyên tăng nhiều. 7 ngày sau, Phùng Xuyên chấm dứt việc luyện hóa cây sinh mệnh cuối cùng, cũng cắn nuốt gần 1.000 thần nguyên cảnh mà nơi này thai nghén ra. Ầm ầm, trên bầu trời lại có lôi kiếp hàng lâm. Ta lại đột phá. Phùng Xuyên nghênh đón, tuy rằng bị lôi kiếp bổ đến cả người nứt ra, nhưng ý niệm của hắn vừa động, mấy trăm cây sinh mệnh dưới đáy biển đồng thời phát ra sinh cơ, chữa khỏi cho hắn. Lôi kiếp lần này cứ như vậy vượt qua. Chuẩn thánh nhị chuyển, Phùng Xuyên hít sâu một hơi, đột nhiên nắm tay, cảm nhận được bản thân cường đại trước nay chưa từng có. Hắn chợt nhớ tới một chuyện. Trước đây vì thiên mệnh nữ hoàng và âm như dung bố trí, hắn đã tiễn rất nhiều người thiên tộc chuyển sinh đời thứ hai, những người đó hiện giờ coi như là thần tộc dưới đáy biển. Thần nguyên cảnh trong số đó, vượt qua trăm vạn. Nếu thôn phệ toàn bộ, đủ để cho hắn bước vào cấp độ chuẩn thánh tam chuyển, vì thế, Phùng Xuyên lập tức hành động. Thân là thần chủ thần tộc dưới đáy biển, hắn có thể định vị được hành tung của bất kỳ người tu hành thần tộc dưới đáy biển nào. Đối với trạng thái tu vi của đối phương, cũng đều biết rõ như lòng bàn tay. Thậm chí, còn có thể truyền âm cho bọn họ. 3 ngày sau, trong biển sâu, một hòn đảo không có người. Vô số thần tộc dưới đáy biển cấp độ thần nguyên cảnh hội tụ ở đây, tổng cộng đạt tới hơn 120 vạn. Bái kiến thần chủ, mọi người nhìn thấy Phùng Xuyên ngạo nghễ đứng trên đỉnh núi. Lập tức quỳ một gối xuống đất, trong mắt tràn đầy tôn kính. Ừ, tất cả thần nguyên cảnh trở lên đều tới rồi. Phùng Xuyên nhìn bọn họ, liếm liếm đôi môi đỏ tươi, ý điên cuồng trong mắt, làm cho trong lòng mọi người bất an. Không tốt, hắn muốn nuốt chúng ta. Một thần tộc dưới đáy biển thần nguyên cảnh tầng 7 nào đó co rụt lại, hét to một tiếng, nhanh chóng xé rách hư không, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng, ngay sau đó, phanh, người này đâm vào một màn sáng, bị bắn trở lại. Khặc khặc khặc, Phùng Xuyên phát ra tiếng cười tàn nhẫn, các ngươi cảm thấy lúc bổn thần chủ thôn vệ các ngươi, sẽ không cẩn thận như vậy sao? Tiếp theo, tất cả đều chết cho ta. Khí thế chuẩn thánh nhị chuyển toàn diện bộc phát, vô số cường giả đều bị đè tại chỗ, không bao lâu, liền cả người nổ tung, hóa thành khí tức như nước lũ rót vào trong cơ thể Phùng Xuyên, thúc đẩy nguyên lực dung hợp, thuận lợi đột phá bình cảnh. Chuẩn thánh tam chuyển, Phùng Xuyên cười điên cuồng, nhìn vết máu đầy đất, hắn vung tay áo lên, nghiền nát toàn bộ đáy biển thành phấn vụn, làm cho nó chìm xuống đáy biển, hủy thi diệt tích. Hiện giờ, tất cả thần tộc dưới đáy biển trên thần nguyên cảnh đều bị hắn thôn phệ, còn lại còn chưa trưởng thành đến thần nguyên cảnh, không có giá trị thôn phệ, chỉ có thể mặc cho bọn họ trưởng thành. Chờ thời cơ chín muồi, lại tiến hành thu hoạch. Vèo, Phùng Xuyên bay về phía hải vực thiên nguyên, hưng phấn trên mặt rốt cuộc không ức chế được nữa, điên cuồng cười nói. Với thực lực của ta bây giờ, phóng mắt nhìn thế hệ thanh niên, nhất định vô địch đi. Ngô Hiên, Tiếu Thương Thiên, Ngự Chủ, đều chỉ là thường thôi, chờ bị bổn thần chủ trấn áp đi. Sau khi thực lực tăng lên, Phùng Xuyên bành trướng. Xoẹt, hắn xé rách hư không, trở về Vạn Tông Thánh Địa. Các nơi trên Thần Châu Đại Lục, một phần tông môn, hoàng triều, trong thành trì, bỗng nhiên truyền ra không ít tin tức nhân viên mất tích, khiến cho mọi nơi chú ý. Đệ tử ký danh của tông môn các ngươi không thấy đâu. Đúng vậy, tiểu tử kia cũng không tệ, tuy rằng không có tu vi, nhưng rất thông minh, nhưng ai ngờ bỗng nhiên không thấy đâu. Có thể là ra ngoài lịch luyện, bị yêu thú ăn đi. Hai, thật đáng tiếc. Không ít nơi, lần lượt có những cuộc trò chuyện tương tự xuất hiện. Mà những người đột nhiên biến mất này, chính là hơn 120 vạn người thiên tộc chuyển sinh đã từng ẩn nấp ở Thần Châu Đại Lục. Nhưng Thần Châu quá lớn. Hơn nữa người tu hành biến mất là chuyện rất bình thường. Qua vài ngày, ngoại trừ người quen biết với những người chuyển sinh này, những người khác cũng lần lượt quên đi chuyện này. Thành Bạch Phù, Phó Thống lĩnh Chu Gia Tài đứng trước mặt Cung Thanh Thu, ôm quyền nói, Thành Chủ, đích thật là như vậy, mấy ngày gần đây trong thành bỗng nhiên thiếu đi mười mấy người, cũng không biết có phải bỏ mình hay không. Cung Thanh Thu khẽ điểm cằm, nói, người tu hành ra ngoài lịch luyện, ngẫu nhiên vẫn có người bỏ mình, thiếu mười mấy người không có gì đáng ngại. Vậy ta cáo lui trước. Dứt lời, Phó Thống lĩnh Chu Gia Tài rời khỏi phủ Thành Chủ. Trước bàn, Cung Thanh Thu nhìn bước chân dung mười mấy người tu hành mất tích này, lập tức đi tới Phiêu Miểu Phong, bái phỏng Diệp Phong. Trưởng môn, ngài bảo ta theo dõi những người đó, hơn 10 người trong đó bỗng nhiên biến mất. Cung Thanh Thu lập tức tiến hành báo cáo. Ta đã biết, vất vả rồi. Diệp Phong gật gật đầu, dặn dò vài câu, liền đuổi Cung Thanh Thu đi. Chương 1396 Trận Chiến Thiên Kiêu. Chương 1396 Trận Chiến Thiên Kiêu. Sau một lúc lâu, hóa thân thần châu thiên đạo xuất hiện ở đỉnh núi, nói. Phùng Xuyên đã rơi vào tà đạo, dựa vào thôn vệ người thiên tộc chuyển sinh đời thứ hai đổi tên thành thần tộc dưới đáy biển để tăng tu vi, trước mắt đã là cấp độ chuẩn thánh tam chuyển. Mặt Diệp Phong lạnh nhạt, việc này, hắn đã biết. Chỉ là trong thời gian ngắn tu vi tăng vọt, nhưng bởi vì toàn bộ người thiên tộc chuyển sinh đời thứ hai từ thần nguyên cảnh trở lên bị thôn vệ, Phùng Xuyên gần đây nhất định khó có thể đột phá. Hậu kinh lực lượng dự trữ không đủ. Diệp Phong mở miệng, thanh âm bình tĩnh. Chỉ là chuẩn thánh tam chuyển, trong nháy mắt có thể diệt. Hơn nữa, Phùng Xuyên đã rơi vào tà đạo, cho dù hắn không ra tay, một khi sự tình bại lộ, ngày sau người này cũng sẽ bị những người chính nghĩa khác chém giết. À, bỗng nhiên, Diệp Phong phát hiện ra một chuyện khó lường, nhìn về phía hóa thân thần châu thiên đạo, trong mắt tràn đầy dị sắc. Tiền bối, ngươi lại đột phá. Hiện giờ thần châu thiên đạo lại tản mát ra khí tức có thể so với chí thánh cảnh, rõ ràng tăng gấp đôi so với đoạn thời gian trước. Thiên đạo thần châu gật đầu, nói. Khoảng thời gian này, ta vào thế giới tinh không, luyện hóa rất nhiều tiểu thế giới thành thần châu hạ giới, mang đến năng lượng dồi dào cho ta, bản thân đã khôi phục 1/10 thực lực đỉnh phong, có thể so với chí thánh cảnh so kỳ. Diệp Phong chắp tay nói, chúc mừng chúc mừng. Thiên đạo thần châu xua tay nói, bây giờ vẫn chưa phải lúc vui mừng, đợi ta khôi phục toàn bộ thực lực rồi nói. Nửa khắc sau, hóa thân của thiên đạo thần châu đi xa. Diệp Phong đứng trên đỉnh núi, nhìn quanh bốn phía, phát hiện đệ tử tông môn đang khổ tu, tiến cảnh thần tốc. Nhất là Nhan Như Ngọc đã luyện quyển thượng, sinh mệnh chi tâm, đến đại thành, cách viên mãn không xa nữa. Không tệ. Diệp Phong ngáp một cái, ngồi trên ghế nằm, nhìn mặt trời đỏ dần lặn xuống, rất mãn nguyện. Với hắn, Phùng Xuyên sẽ chẳng đạt được thành tựu. Người này đi lên con đường tà đạo, trong thời gian ngắn đột phá nhanh chóng, nhưng thời gian lâu dài, căn cơ sẽ dần dần phù phiếm, không bao lâu sau, sẽ hao hết tiềm lực của mình. Đến lúc đó, hắn ta muốn đột phá cũng khó. Sáng sớm hôm sau, một bảng tin tức truyền khắp Thần Châu Đại Lục, thánh tử của Vạn Tông Thánh Địa Phùng Xuyên đến tinh không lịch luyện, nhận được truyền thừa từ vị cường giả nào đó, tu vi bạo tăng, đã đạt đến trình độ chuẩn thánh tam truyền. 3 ngày sau, hắn ta sẽ tới cửa khiêu chiến Tiếu Thương Thiên. Tin tức vừa truyền ra, thế gian chấn động. Trước đây Phùng Xuyên không phải mới đột phá thiên đế sao? Đúng vậy, nhưng sau này hắn ta đến tinh không, nhận được cơ duyên, bây giờ tu vi bạo tăng, sắp bắt đầu khiêu chiến các cường giả rồi. Chuẩn thánh tam truyền đó. Cả thế hệ thanh niên thì là người có tu vi đỉnh cấp nhất trước mắt rồi, ngay cả đám người Tiếu Thương Thiên, Mô Hiên, Ngự Chủ cũng là gần đây mới đột phá chuẩn thánh tam truyền. Mọi người nói ai sẽ thắng? Khắp nơi ở Thần Châu, mọi người đều nhao nhao bàn luận. Đỉnh Phiêu Nghiểu, Diệp Phong biết được tin tức, mặt không biểu cảm. Đạp đạp đép, lúc này, có tiếng bước chân đến gần. Không cần quay đầu, Diệp Phong cũng biết người đến là Thanh Sam Kiếm Tổ. Kiếm ý sắc bén của đối phương cách xa xôi đã có thể cảm nhận được. Trưởng môn, ngài tìm ta. Thanh Sam Kiếm Tổ chắp tay hành lễ. Người đột phá chuẩn thánh nhị truyền đỉnh phong rồi à? Diệp Phong nhìn Thanh Sam Kiếm Tổ. Đúng vậy, Thanh Sam Kiếm Tổ gật đầu. Lúc mới gia nhập Phiêu Miểu Tông, lão chỉ là một tu hành giả lâu đời phá hư cảnh thất trọng đỉnh phong. Vào tông môn rồi, lão đột nhiên lớn mạnh. Cho đến nay đã tiếp cận chuẩn thánh tam truyền. Đây là một viên kết phẩm nguyên lực. Cầm lấy đi luyện hóa thử, có thể khiến người đột phá chuẩn thánh tam truyền. Diệp Phong lấy ra một viên kết phẩm màu vàng nhạt, là canh kim chi lực. Thanh Sam Kiếm Tổ nhìn thấy viên kết phẩm, trong mắt toát lên sự vui mừng, có vật này, kiếm đạo của lão có thể lên một bậc nữa. Đi thôi, Diệp Phong phẩy tay. Rất nhanh, tông chủ Ảnh Ma Tông, giáo chủ Huyết Liên Giáo và 18 chủ cổ tộc lần lượt lên đỉnh núi, nhận được sự chỉ điểm của Diệp Phong và ban thưởng, sau đó cũng đều quay về động phủ của mình bế quan khổ tu. Nửa ngày sau, Ngọc Thần đi tới nói, trưởng môn, ta phát hiện một chuyện kỳ lạ. Diệp Phong quay đầu nhìn nàng, chuyện gì? Tu vi của đệ tử tông môn thấp quá, một chuẩn thánh cũng chẳng có. Mà ở trong tam ngàn giới, rất nhiều người trẻ tuổi có thể đột phá được chuẩn thánh thậm chí là thánh cảnh. Ngọc Thần nói ra nghi ngờ trong lòng. Diệp Phong cười khổ nói, Phiêu Miểu Tông chúng ta mới phát triển mấy năm, có trình độ như vậy đã rất tốt rồi. Ngọc Thần lập tức trợn mắt há mồm. Một tông môn mới phát triển mấy năm mà có thể đạt đến trình độ này, có thể so với những tông môn tích lũy mấy ngàn vạn năm mới có được căn cơ khác thì đúng là khủng bố thật. Đúng rồi, tại sao quan tâm đến chuyện này? Diệp Phong hỏi. Ngọc Thần chỉ đành nói sự thật. Ta nghe nói thánh tử của Vạn Tông Thánh Địa Phùng Xuyên sắp khiêu chiến những thiên kiêu đỉnh cấp khác, sau đó phát hiện tông môn chúng ta không có hậu bối cấp chuẩn thánh, vậy nên tới đây hỏi thử. Thì ra là như vậy. Diệp Phong cười nói, bây giờ chúng ta không có thiên kiêu cấp chuẩn thánh, nhưng rất nhanh sẽ có thôi. Phiêu Miểu Tông căn cơ thâm hậu, lò rèn thánh binh, lá trà mộ đạo bảy màu, thanh liên thiên đạo, tu hành tháp, tu linh tháp, bảng tích phân đệ tử, thương thành tông môn. Nhất là tụ linh tháp và tu hành tháp đã được Diệp Phong cải tạo, có tăng tốc thời gian gấp 100 lần, ở đó tu hành sẽ nhanh hơn rất nhiều lần so với người ngoại giới. Những tông môn khác phải phát triển vạn năm mới có thể đạt đến trình độ cao. Phiêu Miểu Tông có lẽ chỉ cần 100 năm, 10 năm. Nhìn dáng vẻ thản nhiên của Diệp Phong, Ngọc Thần gật đầu. Chương 1397 Phùng Xuyên ra tay, đánh với Tiếu Thương Thiên. Chương 1397 Phùng Xuyên ra tay, đánh với Tiếu Thương Thiên. Chớp mắt cái đã là mấy ngày sau. Tiếu Thương Thiên, cút ra đây. Phùng Xuyên đến khu cấm của Tiếu Thương Thiên, hai tay chắp sau lưng, hét lớn, giọng nói truyền khắp phạm vi ức vạn dặm. Sắp bắt đầu rồi, người của các thế lực lập tức vây tới, lơ lửng trên không, chuẩn bị tư thế xem chiến đấu. Phùng Xuyên, trên đỉnh Thương Thanh Cổ Lâu, Tiếu Thương Thiên vỗ vai Bạch Cơ ra hiệu mình không sao, rồi bay lên. Trên không trung, hai thiên kiêu đứng đầu cách không rằng co nhau. Không ngờ chứ gì, bổn thánh tử lại từ trình độ thiên đế thăng lên cùng cấp bậc với ngươi trong thời gian ngắn như vậy. Phùng Xuyên khoanh tay, biểu cảm ngạo mạn. Ta quen ngươi sao? Tiếu Thương Thiên cạn lời. Ban đầu hắn và Ngô Hiên được xưng là thiêu kiêu đỉnh cấp, càn quét cấp độ thiên đế của các thế lực khắp nơi ở Thần Châu, lúc đó, Phùng Xuyên còn không biết đang trốn ở góc nào. Nghe vậy, Phùng Xuyên cắn chặt răng, hét lớn. Xem ra, thế nhân đều không biết sự lợi hại của Phùng Xuyên ta, Tiếu Thương Thiên, sau hôm nay, bổn thánh tử sẽ đạp lên ngươi, trở thành thiên kiêu mạnh nhất danh chấn Thần Châu đại lục. Nghe vậy, Tiếu Thương Thiên cạn lời. Nếu không phải Phùng Xuyên chủ động khiêu chiến, hắn thật sự không biết trên Thần Châu đại lục còn có nhân vật này. Nói nhảm ít thôi, ra tay đi. Sau khi đánh ngươi thành đầu heo, ta còn phải quay về ôm nương tử nữa. Tiếu Thương Thiên bực bội nói. Lời vừa thốt ra, Phùng Xuyên bị chọc tức không nhẹ. Bạch cơ trên thương thanh cổ lâu e thẹn. Xoạt xoạt, Tiếu Thương Thiên đẩy hai trưởng ra, sau lưng xuất hiện một con cự long màu vàng, chính là nguyên lực mới hoàn toàn lợi dụng huyết mạch cự long thái cổ, lực anh linh cổ xưa, bốn loại nguyên lực dung hợp thành. Tiếu Thương Thiên hợp thể với cự long màu vàng sau lưng, trở thành một vóc dáng to lớn thân khoác chiến giáp vảy rồng màu vàng. Đùng, chỉ một quyền, Phùng Xuyên đã bị đánh bay ra ngoài, răng cửa rơi vài cái, thân thể đập xuyên qua mấy dãy núi, rồi mới bị chôn trong đống phế tích. Ô, mọi người nhìn thấy màn này đều trợn mắt há mồm. Lúc nãy Phùng Xuyên nói nhiều lời đe dọa như vậy, mà lại bị Tiếu Thương Thiên một trưởng đánh bay, yếu quá rồi nhỉ. Chập, còn tưởng Phùng Xuyên rất lợi hại cơ, kết quả, ngay cả một trưởng của Tiếu Thương Thiên cũng không đỡ nổi. Người của các thế lực bĩu môi. Phùng Xuyên bay ra từ trong đống đá vụn, tay trái che miệng, tay phải chỉ Tiếu Thương Thiên, quát Tiếu Thương Thiên, người đánh lén, không có võ đức. Người đe dọa nhiều quá đi. Tiếu Thương Thiên trợn mắt. Vù, Tiếu Thương Thiên lập tức đánh tới, một quyền đánh thẳng vào mặt Phùng Xuyên, cả cánh tay được vô số hư ảnh rồng vàng quấn quanh, tăng sức mạnh trong lòng bàn tay ở mức độ cao. Sinh mệnh hộ thuẫn, Phùng Xuyên không dám sơ ý, hai tay giao trước ngực, xung quanh có gió lốc cuốn lên, hóa thành một màn chắn sáng. Nhưng, chỉ nghe một tiếng, răng rắc vang lên. Tấm hộ thuẫn ánh sáng này được Tiếu Thương Thiên một quyền đánh vỡ, khí thế đảo ngược về, nặng nề đập lên ngực Phùng Xuyên, khiến hắn ta phụt máu, ngã xuống đất. Đây hoàn toàn là ngược đãi người khác. Tiếu Thương Thiên, nhẹ một chút, đừng đánh chết Phùng Xuyên, bọn ta còn muốn nghe hắn nói. Không ít tu hành giả đùa bỡn. Bọn họ cảm thấy, Phùng Xuyên lời tục tiếu bay đầy trời thật sự quá thú vị, mặc dù thực lực không được, nhưng có thể đem đến niềm vui cho người khác. Trên mặt đất, phụt, Phùng Xuyên nghe mọi người nói, tức phụt máu, hai mắt trợn lên, xém ngất xíu. Đám đệ tử Mạc Oanh, Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt đều xem trận chiến, nhìn thấy Phùng Xuyên bị treo lên đánh, suýt nữa cười lên. Mọi người nói xem, Phùng Xuyên không phải là tự tìm đòn sao? Đúng vậy, thực lực của hắn ta quá kém, chiến đấu cùng cấp căn bản không phải là đối thủ của Tiếu Thương Thiên, hơn nữa trước mắt đã trọng thương, sợ là không còn lực đánh nữa. Tiếu Thương Thiên sắp thắng rồi. Vua nói bậy Phùng Xuyên, lúc trước nói bậy đầy mồm, cảm thấy hắn ta dường như có thể treo Tiếu Thương Thiên lên đánh, nhưng kết quả, ngay cả một quyền của Tiếu Thương Thiên cũng không đỡ được, thực sự quá bậy. Đám đệ tử bắt đầu nghị luận. Trên không trung, Tiếu Thương Thiên khoanh tay, khinh thường, Phùng Xuyên, rốt cuộc ngươi có được không vậy? Nếu không được thì đừng lãng phí thời gian của ta. Sao ta có thể không được? Phùng Xuyên bị chọc giận, bay lên trời, hít sâu một hơi, hấp thu lực sinh mệnh đến từ trăm quả sinh mệnh sâu trong đáy biển, một thân thương thế khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy. Năng lực khôi phục thật kinh người. Mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Có tu hành giả chiến lực bình thường, nhưng lại nắm giữ bí pháp, có năng lực khôi phục mạnh mẽ. Cho dù là tiêu hao, cũng có thể tiêu hao chết đối thủ. Chẳng lẽ, Phùng Xuyên đi theo kiểu tiêu hao? Ồ, Tiếu Thương Thiên hơi kinh ngạc, lực sinh mệnh không tệ. Xem ra, cơ duyên ngươi có được rất lớn, không chỉ khiến ngươi đột phá cả cảnh giới, còn thu được lực sinh mệnh dồi dào. Không sai, ta... Phùng Xuyên lập tức chắp hai tay sau lưng, chuẩn bị nói phét hai câu nữa, xây dựng hình tượng cao lớn cho mình. Răng rắc, nhưng chưa đợi Phùng Xuyên nói xong, Tiếu Thương Thiên đã xuất hiện ngay trước mặt, nắm đấm sán lạn nhanh chóng đánh ra, trong hư không xuất hiện vô số cự lỏng thái cổ, cùng bổ tới. Phùng Xuyên lại bị đánh bay ra. Hắn ta ngã trong đống máu run rẩy toàn thân, hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn lên trời. Trong ánh mắt toàn là vẻ không thể tin nổi. Cùng là thiên kiêu, cùng là chuẩn thánh tam chuyển, tại sao mình lại bị Tiếu Thương Thiên treo lên đánh? Tại sao? Ta không cam tâm, ta không phục. Phùng Xuyên gào thét trong lòng, rất ủy khuất. Lực sinh mệnh của Phùng Xuyên rất dồi dào, nhưng hình như căn bản hắn ta không cùng thực lực với Tiếu Thương Thiên, cho dù bản thân hắn ta không chết được, nhưng cũng không tiêu hao được Tiếu Thương Thiên. Dù sao, hao tổn của Tiếu Thương Thiên cũng chẳng lớn. Mọi người bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ cảm thấy Phùng Xuyên quá mức kiêu ngạo, tưởng rằng sau khi tu vi của mình bạo tăng là có thể kháng ngự thiên kiêu đỉnh cấp Tiếu Thương Thiên. Không ngờ rằng, khoảng cách giữa hai người quá lớn. Chương 1398 năng lực khôi phục khiến người ta kinh ngạc, Phùng Xuyên thua. Chương 1398, năng lực khôi phục khiến người ta kinh ngạc, Phùng Xuyên thua. Ngươi quá yếu, Tiếu Thương Thiên lắc đầu, nói với Phùng Xuyên. Nghe thấy câu này, Phùng Xuyên lại tức đến phụt máu, cả khuôn mặt tuấn mỹ trắng như tuyết, răng cắn chặt môi. Trận luận bàn này, ngươi bại rồi. Tiếu Thương Thiên tiếp tục nói, Phùng Xuyên tức đến nỗi toàn thân run rẩy kịch liệt. Không, ta chưa thua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuyên lớn tiếng gào thét, hai tay mạnh mẽ vung vẫy, dựa vào mấy trăm sinh mệnh thu lại cung cấp lực sinh mệnh dồi dào cho mình, thương thế nhanh chóng chữa khỏi. Trên không trung, Phùng Xuyên hít sâu một hơi, kích hoạt tất cả sinh mệnh thụ, phía sau xuất hiện một hư ảnh cây xanh cao đến vạn trượng, tản phát khí tức sinh mệnh dồi dào không dứt. Cùng lúc đó, tất cả thần tộc dưới đáy biển được sinh mệnh thụ khống chế đều bị ép cung cấp một phần sức mạnh, tạm thời tăng lên trên người Phùng Xuyên. Khí tức của hắn ta bắt đầu tăng bạo, tăng lên đến chuẩn thánh tam chuyển đỉnh phong, chỉ riêng tu vi đã vượt qua Tiếu Thương Thiên. Đây là thủ đoạn gì vậy? Người của các đại thế lực đều lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay cả Tiếu Thương Thiên cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Phùng Xuyên ta, không yếu hơn người khác. Phùng Xuyên thẳng lưng, đang chuẩn bị tản phát khí tức mạnh mẽ càn quét nơi này. Nhưng trong tầm mắt, một nắm đấm vàng đột nhiên phóng to, đánh thẳng vào mũi Phùng Xuyên, đánh bay hắn ta ra mười mấy trượng. Ai ra, lại đánh lén, Phùng Xuyên chửi ầm lên, trong lòng tức gần chết. Sinh mệnh hộ thuẫn, Phùng Xuyên lại thi triển bí pháp đến từ sinh mệnh thụ, toàn thân được ánh sáng xanh nhạt bao lấy. Ngay sau đó, nắm đấm của Tiếu Thương Thiên lại đập tới. Sau một tiếng ầm, sinh mệnh hộ thuẫn bị đập lõm vào, nhưng không vỡ vụn. Ta cản được rồi. Phùng Xuyên vui mừng, tay trái nhanh chóng biến chiêu, bấm thủ quyết, hóa ra một bảo ấn hình vuông, đập lên ngực Tiếu Thương Thiên, đánh bay mười mấy trượng. Vảy rồng bên ngoài của hắn rơi mất mấy miếng. Ôi, Tiếu Thương Thiên cúi đầu, nhìn mấy chỗ thiếu vảy trên ngực, hơi bất ngờ nhưng không hề sợ hãi. Ha ha ha, Tiếu Thương Thiên, bị một kích tùy tiện của ta đánh trọng thương, sau này nhất định không phải đối thủ của ta. Phùng Xuyên vui mừng, lại kết ấn bằng một tay, tự tin ra mặt. Tiếp theo sẽ là sân khấu của hắn. Hám Thiên Ấn. Phùng Xuyên nhanh chóng ra tay, đánh ra một bảo ấn hình vuông. Vật này nặng nề như núi non. Vừa rời tay, ngay sau đó đã xuất hiện trên đỉnh đầu Tiếu Thương Thiên, cuốn theo khí tức như núi cao vực sâu, nhanh chóng đánh xuống. Chỉ có vậy, Tiếu Thương Thiên bĩu môi, cuối cùng cũng nghiêm túc. Thái Cổ Long Kiếm, Tiếu Thương Thiên mười ngón đan lại, chỉ thổi ra sóng gió đã khiến Phùng Xuyên đứng không vững. Ngay sau đó, một thanh trường kiếm do vô số vảy rồng màu vàng đậm hợp thành xuất hiện, được hai tay Tiếu Thương Thiên nắm chặt, chém lên phía trên. Xoạt xốt, Hám Thiên Ấn bị một nhát kiếm này chém trúng, nổ thành xương khói, căn bản không tổn thương được Tiếu Thương Thiên. Sao lại như vậy? Phùng Xuyên thấy vậy, trợn mắt há mồm. Nhưng hắn ta cũng từng là một thiên kiêu đỉnh cấp, chiến lực cùng cấp cũng xem như đứng đầu, thấy Hám Thiên Ấn vô hiệu, nhanh chóng bấm quyết, lần lượt thi triển các loại thần thông sau đó. Vạn pháp quy nhất, thiên nguyên vô cực chuông, thần phong chi chảo, vô số làn sóng khủng bố đánh về phía Tiếu Thương Thiên, bất kỳ một sợi khí tức nào cũng có thể cắn nát thiên đế đỉnh cấp. Cùng lúc đó, một cổ chuông bảy màu xuất hiện, phát ra tiếng rung, có thể quấy nhiễu thần thức, nặng nề như núi. Cuối cùng, là một lợi chảo. Vật này sắc bén vô cùng, chỉ cần bị móng vuốt cào trúng, có là chuẩn thánh tam chuyển bình thường cũng phải phân thi. Chiến lực của Phùng Xuyên không yếu. Đúng vậy. Ba loại thần thông mạnh mẽ cùng bạo phát, có là lão phu cũng không chống đỡ được. Người của các thế lực lần lượt né tránh. Nhưng, ngay sau đó, hai tay Tiếu Thương Thiên nắm chặt Thái Cổ Long Kiếm, dùng sức chém ngang, chém hết làn sóng mà thần thông, vạn pháp quy nhất hóa thành. Sau đó, hắn tiếp tục xuất kiếm. Bất luận là thần thông Thiên Nguyên Vô Cực Chuông, hay là Thần Phong Chi Chảo, đều không cản được một kiếm của Tiếu Thương Thiên. Nhìn khí tức trên trời sụp đổ, Phùng Xuyên mông lung. Đó là trình độ đỉnh phong trước mắt của hắn ta, kết quả, chỉ có thần thông, Hám Thiên Ấn, là có hiệu quả chút chút, đánh rớt vảy rồng của Tiếu Thương Thiên. Mấy môn thần thông còn lại đều không có tác dụng. Không thể nào, Phùng Xuyên gào lên, ngươi quá yếu, vốn dĩ tưởng ngươi có thể có trình độ cao gì đó, kết quả, chỉ như vậy. Ta nghiêm túc một chút ngươi đã bại hoàn toàn rồi, không còn khả năng trở mình. Tiếu Thương Thiên châm chọc, nghe vậy, mọi người đều lắc đầu. Như Tiếu Thương Thiên nói, Phùng Xuyên bây giờ quả thật không có tư cách đấu với hắn. Ngươi dám sỉ nhục ta, muốn chết. Phùng Xuyên tức đến nỗi lỗ mũi sắp bốc khói, lại thi triển thần thông, hám thiên ấn, muốn cứu vớt mặt mũi. Nhưng Tiếu Thương Thiên không cho hắn ta cơ hội nữa. Thái Cổ Long Kiếm, một kiếm diệt thế. Tiếu Thương Thiên tay trái bấm quyết, đè lên Thái Cổ Long Kiếm, tăng uy lực lên mạnh nhất, từ trên chém xuống dưới. Loạt xoạt, một cỗ kiếm khí đáng sợ chém xuống, dễ dàng đánh tan thần thông của Phùng Xuyên, và đánh bay hắn ta ra, nửa người bị chém đứt, máu tươi chảy ra. Hư ảnh sinh mệnh thụ phía sau cũng bị đánh bể. Phùng Xuyên rơi xuống đất, ngất tại chỗ. Gió lớn thổi qua, cát bụi trên mặt đất bay tán loạn, dần dần che phủ lên thân thể Phùng Xuyên, khiến hắn trông càng thêm nhếch nhác. Đạo hữu, thủ hạ Lưu Tình. Lúc này, hơn 10 vị chuẩn thánh bay tới, vây quanh Phùng Xuyên, vẻ mặt đầy xấu hổ. Bọn họ là trưởng lão Vạn Tông Thánh Địa. Phùng Xuyên đã bại trận chiến này, ta không giết hắn. Tiếu Thương Thiên vung tay, thu hồi Thái Cổ Long Kiếm, phải rồng ngoài thân dần dần ẩn vào trong cơ thể, khí tức hạ xuống trạng thái bình thường. Trải qua trận đại chiến vừa rồi, hắn ta cũng không hao tổn bao nhiêu. Hắn ta thấy mình có thể đánh được 3 tên Phùng Xuyên. Chương 1399 Thiên Mệnh Chi Tử Từ Nhiệm. Chương 1399 Thiên Mệnh Chi Tử Từ Nhiệm. Đa tạ đạo hữu thủ hạ Lưu Tình. Thánh Địa Vạn Tông chúng ta vô cùng cảm kích. Các vị, cáo từ. Hai vị trưởng lão Thánh Địa Vạn Tông một trái một phải dựng Phùng Xuyên đang bất tỉnh đứng dậy, các trưởng lão còn lại thì chắp tay bốn phía, cùng nhau xé rách hư không, chuẩn bị trở về Thánh Địa Vạn Tông. Nhưng, chuyện lạ chợt xảy ra, chỉ thấy trên bầu trời có vô số tia sáng bảy màu hội tụ, hóa thành một thân hình hư ảo sừng sững, lạnh lùng quan sát hết thảy. Tất cả mọi người đều sửng sốt, sau đó, bọn họ chợt biến sắc, quỳ một chân xuống, chắp tay hành lễ với bóng người hư ảo này, bái kiến thiên đạo. Sắc mặt Thiên Đạo Thần Châu rất lạnh nhạt. Đối với chúng sinh, y xưa nay vẫn luôn như vậy. Chỉ khi đối mặt với Diệp Phong người có cùng cấp bậc, hay Bá Hoàng có cấp bậc cao hơn thì y mới có thể đối đãi ngang hàng hoặc tỏ ra cung kính. Hôm nay, ta có việc tuyên bố. Giọng nói của Thiên Đạo Thần Châu vang lên, mọi người lập tức nghiêng tay lắng nghe, không dám nói thêm bất cứ lời nào. 1. Thần Châu được Diệp trưởng môn ra tay hóa giải nguy cơ đến từ thiên tộc, đặc biệt Phong Phiêu Miểu Tông là chuẩn thánh địa. 2. Bởi vì nguyên nhân đặc biệt, Thiên Mệnh Chi Tử Diệp Phong không còn đảm nhiệm Thiên Mệnh Chi Tử của Thần Châu nữa. 3. Vị trí Thiên Mệnh Chi Tử để trống, phàm là hậu bối ưu tú có trí tuệ siêu phàm, nghị lực phi thường, đều có thể kế nhiệm, các tiểu bối, cố gắng tu hành. Nói đến đây, hóa thân thiên đạo nhanh chóng biến mất. Đám mây lành trên bầu trời cũng dần dần tiêu tán, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, khiến gương mặt mọi người như được rát lên một lớp vàng. Chuẩn Thánh Địa, Thiên Mệnh Chi Tử từ chức. Đây là hai tin tức lớn. Sau khi Thiên Đạo Thần Châu biến mất, người của các thế lực lớn đều không kìm nén chấn động trong lòng được nữa, nhao nhao thốt lên. Tiền bối, chuẩn thánh địa là sao? Có người không rõ hàm nghĩa của chuẩn thánh địa, vội vàng hỏi cao nhân tiền bối bên cạnh. Chuẩn thánh địa là một danh hiệu vinh quang, thế lực đạt được danh hiệu này chỉ cần thỏa mãn đủ điều kiện thì có thể trực tiếp thăng lên thành thánh địa mà không cần sự tán thành của các thánh địa khác. Bị cao nhân tiền bối kia giải thích. Nghe vậy, tất cả các đệ tử Phiêu Miểu Tông đang theo dõi trận chiến gần đó đều trố mắt, có cảm giác vui sướng như ở trên thiên đường. Đỉnh Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong cũng nghe được lời này, nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy hóa thân của Thiên Đạo Thần Châu xuất hiện ở đó, gật đầu ra hiệu với hắn. Đây là thứ mà Phiêu Miểu Tông xứng đáng có được. Dứt lời, Thiên Đạo Thần Châu lại biến mất. Diệp Phong sờ cằm, cảm thấy danh hiệu chuẩn thánh địa mà Thiên Đạo Thần Châu ban cho Phiêu Miểu Tông cũng không tệ lắm. Bước tiếp theo là toàn lực tiến lên thành thế lực 5 sao. Diệp Phong mơ thấy tương lai. Phiêu Miểu Tông bây giờ, ngoại trừ số lượng đệ tử còn chưa đủ thì các phương diện khác đều đã thỏa mãn điều kiện để trở thành thế lực cấp 5 sao. Về Bạch Phù Thành dưới trướng Tông Môn, sau khi trở thành thành trì cấp 4 sao thì cũng đang bước vào giai đoạn phát triển bùng nổ. Có vị thành chủ Cung Thanh Thu này ở đó, Diệp Phong tin rằng không mất bao nhiêu năm là Bạch Phù Thành cũng sẽ trở thành thành trì cấp 5 sao. Mà khi đó, Phiêu Miểu Tông cũng đã thỏa mãn điều kiện trở thành thánh địa, dựa vào danh hiệu vinh quang chuẩn thánh địa là có thể thăng lên làm thánh địa chân chính. Trong lúc Diệp Phong đang suy nghĩ về tương lai, lời của Thiên Đạo Thần Châu như được chắp thêm cánh, nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Nửa ngày sau, Thánh Địa Vạn Tông, Diệp Phong từ chức Thiên Mệnh Chi Tử rồi. Phùng Xuyên nằm trên đại ngọc cấp bậc tứ tinh siêu việt linh bảo, biết được tin tức mà Thiên Đạo tuyên bố, trong lòng chấn động. Không sai, có thể là bởi vì thực lực của Diệp Phong quá mạnh, vượt qua giới hạn cao nhất của Thiên Mệnh Chi Tử, nên đã từ chức. Điều này có nghĩa rằng, Phùng Xuyên, con có cơ hội rồi. Đại trưởng lão Thánh Địa Vạn Tông vỗ vai Phùng Xuyên. Từ khi Phùng Xuyên tấn thăng lên thành tam chuyển chuẩn thánh, thánh chủ và toàn bộ trưởng lão của Thánh Địa Vạn Tông đều đã coi hắn ta là thánh chủ đời kế tiếp. Cho dù sức chiến đấu của Phùng Xuyên không cao, nhưng tiềm lực to lớn. Chỉ cần Thánh Địa Vạn Tông dốc hết sức bồi dưỡng, Phùng Xuyên nhất định có thể nhanh chóng thăng lên thành tứ chuyển chuẩn thánh, thậm chí là có thể phong thánh trong vòng 100 năm tới. Đến lúc đó, Thánh Địa Vạn Tông sẽ càng thêm cường đại. Đúng vậy, ta có cơ hội. Phùng Xuyên cười như điên. Hắn ta là người được trời chọn, chỉ cần tiến thêm một bước, hắn ta sẽ là Thiên Mệnh Chi Tử, mà đây chính là một tưởng suốt đời của hắn. Nhưng trước mắt xem ra, phần thắng của Tiếu Thương Thiên lớn hơn. Một vị trưởng lão tam chuyển chuẩn thánh nào đó lắc đầu thở dài. Nghe vậy, Phùng Xuyên siết chặt nắm đấm. Đại trưởng lão sụ mặt nói. Nhị trưởng lão, chớ nâng chí khí của người khác mà diệt uy phong mình, Tiếu Thương Thiên mạnh thật đấy, nhưng thánh tử cũng đâu có yếu. Thánh tử đánh không lại Tiểu Thương Thiên là vì mới đột phá gần đây, đang bận củng cố tu vi, không kịp tu luyện thần thông cấp thánh. Nếu không, trận chiến này không biết ai thắng ai thua đâu. Nói đến đây, đại trưởng lão nhìn về phía Phùng Xuyên. Thánh tử, bắt đầu từ hôm nay, Thánh Địa Vạn Tông chúng ta sẽ dồn hết công sức bồi dưỡng con, đưa thần thông cấp thánh do thánh chủ sáng tạo ra cho con tu hành, đảm bảo thực lực của con sẽ tăng vọt. Nghe vậy, các trưởng lão đều nghiêm mặt. Ý của đại trưởng lão đã rất rõ. Thiên tư của Phùng Xuyên đủ mạnh, Thánh Địa Vạn Tông dốc hết toàn lực hỗ trợ hắn ta tu hành, cho dù miễn cưỡng nhồi nhét cũng phải đẩy Phùng Xuyên lên nhập thánh cảnh. Bởi vì hắn ta là hy vọng của Thánh Địa Vạn Tông. Được, ta nhất định sẽ không phụ hy vọng của các vị trưởng lão, ta sẽ cố gắng tu hành, sớm ngày phong thánh. Phùng Xuyên mừng rỡ, hắn ta nói dối rằng mình đạt được truyền thừa của một vị cường giả nào đó trong tinh không, cho nên tu vi tăng vọt lên đến cấp bậc tam chuyển chuẩn thánh, một là để che giấu, hai là để có được sự bồi dưỡng toàn diện của Thánh Địa Vạn Tông. Bây giờ, kế hoạch của hắn ta đã thành công. Có cây sinh mệnh và sự ủng hộ toàn lực của Thánh Địa Vạn Tông, cộng thêm tư chất của hắn ta, trở thành nhập thánh cảnh chỉ là chuyện sớm muộn. Trong thánh điện, chỉ có ánh mắt nhị trưởng lão hơi khác thường. Ông ta luôn cảm thấy Phùng Xuyên đang che giấu gì đó, trong lòng như mắc nghẹn, nhưng các trưởng lão ở đây đều ủng hộ Phùng Xuyên, ông ta cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể đồng ý. Chương 1400 khách tới thăm. Chương 1400 khách tới thăm. Khắp Đại Lục Thần Châu, tin tức Phiêu Miểu Tông thăng lên chuẩn thánh địa và Diệp Phong từ chức Thiên Mệnh Chi Tử trở thành chủ đề hấp dẫn được thảo luận khắp đầu đường cuối ngõ. Ngoài ra, còn có một đề tài khác, đó chính là thực lực của Phùng Xuyên. Các ngươi cảm thấy Phùng Xuyên như thế nào? Phùng Xuyên, hả, một thằng nhãi nhép. Đúng rồi, người này nói dối hết chuyện này đến chuyện khác, lúc đầu chúng ta còn tưởng hắn thật sự có thể một trưởng chân áp Tiếu Thương Thiên đấy. Nhưng ai ngờ, hắn moi hết cả vốn liếng ra, lại chỉ có thể đánh dụng mấy cái vảy của Tiếu Thương Thiên, buồn cười chết đi được. Ha ha ha, không nói cái khác, cơ mà Phùng Xuyên hề thật đấy. Ta thật sự hy vọng hắn có thể thường xuyên nhảy ra nói tướng thanh. Tại các nơi khắp Đại Lục Thần Châu, vô số người đang thảo luận đề tài này, hơn nữa còn càng truyền càng xa, thậm chí còn lấn át cả hai chủ đề chuẩn Thánh Địa và Thiên Mệnh Chi Tử từ chức. Trong Thánh Địa Vạn Tông, nghe tin tức từ khắp nơi Đại Lục Thần Châu truyền đến, Phùng Xuyên biết được tất cả mọi người đều cảm thấy mình rất yếu, ngoại trừ huênh hoang khoác lác thì thực lực căn bản không có bao nhiêu. Tức chết mất, Phùng Xuyên tức giận quăng nát chén trà. Chờ ta luyện thành thần thông Vạn Lưu Hướng Nguyên còn mạnh hơn cả Vạn Pháp Quy Nhất, nhất định sẽ cho các ngươi xem. Vạn Lưu Hướng Nguyên là thần thông khó nhằn nhất của Thánh Địa Vạn Tông. Trước đây, Phùng Xuyên mới luyện đến bước nhập môn thì đã được tất cả các trưởng lão trong Thánh Địa Vạn Tông gọi là yêu nghiệt. Nếu có thể luyện tới viên mãn, uy lực sẽ còn lớn hơn nữa. Phùng Xuyên cảm thấy, chờ mình luyện Vạn Lưu Hướng Nguyên tới viên mãn, chiến đấu cùng cấp, nhất định có thể xử đẹp Tiếu Thương Thiên. Tiếu Thương Thiên, ngươi chờ đó cho ta. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta nói cho ngươi biết, ai mới là thiên tài mạnh nhất Đại Lục Thần Châu bây giờ. Phùng Xuyên chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía xa. Xoạt xoạt xoạt, lúc này, có tiếng bước chân tới gần, chính là F4 Thiên Cơ Các, Chỉ Phiến Công Tử, Trư Vĩnh Phúc, Tiêu Phạm Cốc và Đồng Nguyên Đông. Bái kiến các chủ, bốn người tiến vào trong điện, vội vàng chắp tay hành lễ. Các ngươi tới đây làm cái gì? Phùng Xuyên tức giận nhìn đám Chỉ Phiến công tử. Chỉ Phiến công tử vội vàng nói, các chủ, người chuyển sinh đời thứ hai thiên cơ các chúng ta sắp xếp vào các nơi đã giảm hơn 100 vạn, hơn nữa tất cả đều là thần nguyên cảnh trở lên, phải làm sao bây giờ? Không cần để ý tới. Phùng Xuyên cười lạnh, chẳng lẽ hắn ta lại nói là đám người đó đều đã bị mình ăn hết? Như vậy không hù chết đám Chỉ Phiến công tử mới là lạ. Không cần để ý tới. Đám Chỉ Phiến công tử sửng sốt. Phùng Xuyên không nói gì, bình tĩnh đứng tại chỗ, suy nghĩ một chút, chuẩn bị tìm cái cớ nào đó để lừa gạt cho qua chuyện. Nhưng, chỉ nghe Chỉ Phiến công tử vỗ tay nói, ta hiểu rồi. Thiên tộc đều đã đi, người chuyển sinh đời thứ hai mà bọn họ để lại đã không còn tác dụng, chết thì chết thôi. Các chủ, là như vậy phải không? Lúc này đến lượt Phùng Xuyên sửng sốt. Rất nhanh, khóe miệng hắn ta nhếch lên, không sai, thiên tộc đều đã đi, chúng ta không cần tiếp tục bán sức cho bọn họ nữa. Sống chết của người chuyển sinh đời thứ hai không liên quan gì đến chúng ta. Hay là chúng ta tập hợp người chuyển sinh đời thứ hai lại, biến thành thế lực dưới trướng thiên cơ các chúng ta? Trư Vĩnh Phúc lên tiếng đề nghị. Được, Phùng Xuyên gật đầu. Chuyện này, hắn ta vốn không muốn quan tâm, nếu đám Trư Vĩnh Phúc có thể ra tay xử lý, vậy chẳng còn gì hơn. Phùng Xuyên bổ sung một câu. Từ nay trở đi, thiên cơ các ngươi chịu trách nhiệm theo dõi bọn họ, giúp bọn họ mau chóng đột phá cảnh giới, làm việc cho chúng ta. Vâng, F4 thiên cơ các đồng thanh. Một lát sau, nhìn bốn người rời khỏi đại điện, Phùng Xuyên cầm chén trà, nhấp một ngụm, không nhịn nổi nụ cười trên môi. Đây có vẻ là một kế hoạch không tệ. Mấy trăm cây sinh mệnh tiếp tục bồi dưỡng thần tộc đáy biển hoàn toàn mới, sau đó lại bảo thiên cơ các xếp vào các nơi khắp thần châu, mượn thiên tài địa bảo ở các khu vực xung quanh để tu hành. Chờ tu vi của bọn họ đều đột phá đến thần nguyên cảnh, ta có thể định ra thời gian tu hoạch, củng cố sức mạnh cho bản thân. Hay, thật sự hay. Phùng Xuyên cảm thấy mình đúng là một thiên tài. Rất nhanh sau đó, hắn ta đặt chén trà xuống, bắt đầu khổ tu vạn lưu hướng nguyên thần thông cấp thánh khó tu luyện nhất thánh địa vạn tông. Sau đó, hắn ta lập tức đụng phải nan đề. Chủ yếu là môn thần thông này quá khó tu luyện. Phiêu Miểu Phong, sau khi tin tức Diệp Phong từ chức thiên mệnh chi tử truyền ra, khắp nơi trong Bạch Phù Thành và Phiêu Miểu Tông đều xôn xao bàn luận. Rất nhiều người không hiểu vì sao Diệp Phong lại từ chức. Trong lòng bọn họ rất tiếc hận. Keng keng keng, lúc này, dưới núi chợt vang lên tiếng chuông đồng gọi cửa. Có khách đến rồi, ta đi tiếp. Hồ Đại Hồng như bị điên, phi nước đại xuống dưới núi, trong miệng còn đang gặm một cái chân vịt to đùng. Không lâu sau, Hồ Đại Hồng trở về. Sau lưng nàng có mấy hình bóng hư ảo đi theo, tất cả đều tỏa ra khí tức cường đại, sắp đạt tới thánh cảnh. Về việc này, Diệp Phong cũng hơi bất ngờ. Những người này là hóa thân của các vị cổ thánh gồm Kiêu Dương cổ thánh, chủ nhân Thương Thanh cấm khu, bây giờ tới đây cùng một lượt, không biết muốn làm gì. Bái kiến Diệp trưởng môn. Hóa thân các thánh cảnh nhìn thấy Diệp Phong, đồng loạt chắp tay. Đối với thực lực của Diệp Phong, hóa thân các thánh cảnh ở đây đều không dám khinh khi. Theo bọn họ nghĩ, cho dù bản thể bọn họ đích thân tới đây, toàn bộ hợp sức lại cũng đánh không lại Diệp Phong. Các vị cổ thánh tiền bối tới đây không biết có chuyện gì. Diệp Phong đặt chén trà xuống, nhìn xung quanh. Đến đây thăm hỏi, hóa thân Kiêu Dương cổ thánh khá thân quen với Diệp Phong nên bị đẩy ra, chủ động nói rõ mục đích. Đều là khách, ngồi đi. Diệp Phong đưa tay điểm nhẹ hư không, xung quanh xuất hiện mấy chục cái ghế, hóa thân các thánh cảnh lục tục ngồi xuống nói chuyện với Diệp Phong. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 1401 hàng tỷ danh vọng. Toàn bộ cuộc trò chuyện chẳng hề có chút ý nghĩa nào. Đại khái là các thánh cảnh tới cảm ơn Diệp Phong đã ra sức vì thần châu, chúc mừng Phiêu Miểu Tông nhận được danh hiệu vinh quang chuẩn thánh địa, thậm chí còn có thánh cảnh muốn đưa đệ tử trong tộc mình vào Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong cự tuyệt hết các yêu cầu của mọi người. Sau nửa canh giờ, ngoại trừ hóa thân Kiêu Dương cổ thánh, những người còn lại đều rời đi. Diệp trưởng môn, ta đi thăm Văn Văn một chút. Hóa thân Kiêu Dương cổ thánh cười ha hả, đi về phía sau núi Phiêu Miểu Phong, muốn biết hạ Văn Văn ở Phiêu Miểu Tông sống thế nào. Diệp Phong cũng không ngăn cản. Hắn ngồi trên ghế, nghe âm thanh nhắc nhở từ hệ thống, thiếu điều cười ra thành tiếng. Giá trị danh vọng cộng 9.272.312. sức mạnh tín ngưỡng cộng 12.836.743. Diệp Phong, Thiên Đạo Thần Châu, Viễn Cổ Thánh Thần được gọi chung là tam đại lực lượng đánh tan thiên tộc, là một trong số đó, Diệp Phong triệt để danh chấn Thần Châu. Càng ngày càng nhiều người công nhận Phiêu Miểu Tông từ tận đáy lòng. Thế là, vô số giá trị danh vọng và tín ngưỡng chi lực giống như thủy triều vào tới, chỉ mới 10 ngày ngắn ngủi trôi qua, giá trị danh vọng đã từ mấy trăm tỷ tăng lên tới hơn 99.000.000.000. Tinh, chúc mừng giá trị danh vọng của Phiêu Miểu Tông đột phá 1.000 tỷ. Chúc mừng linh thú các thăng lên cấp 11 cấp thánh. Ban thưởng toàn thể linh thú của tông môn tăng lên một cảnh giới lớn. Chúc mừng trưởng môn thu hoạch được 3 phần thưởng ẩn. Trong hư không, 3 chiếc túi màu vàng hiện ra. Diệp Phong vươn tay nâng chúng lên, nhưng không vội mở ra mà mở bảng thông tin linh thú ra xem. Linh thú các cấp 11 cấp thánh. Thủ sơn linh thú 891/10.000. Linh thú thăng cấp chú thích, giá trị danh vọng vượt qua 10.000 tỷ, mở ra linh thú các cấp 12. Đóng ngoặc vuông, công năng 1, lực lượng tăng lên gấp nhiều lần. Công năng 10, đại điện đấu chiến đã đưa lên. Diệp Phong phát hiện linh thú các cũng không có tòa nhà công năng mới nào xuất hiện, không khỏi nhếch miệng. Hệ thống, linh thú các không có công năng mới sao? Bởi vì 12 công năng hiện tại của linh thú các đã đủ để bồi dưỡng linh thú, cho nên tạm thời không có công năng mới. Nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không có công năng ẩn, hãy chờ đợi. Được rồi, Diệp Phong nhún vai, ánh mắt của hắn hướng về phía 3 cái túi màu vàng trên lòng bàn tay, muốn biết lần này sẽ nhận được phần thưởng gì. Xoạt xoạt, Diệp Phong bóp nát 3 cái túi cùng một lúc. Trong vầng sáng chói lọi, 3 cái túi này chậm rãi hội tụ giữa không trung, lần lượt trở thành một quyển sách cổ, một cây sáo, một tấm bia đá đơn sơ mà trang nghiêm. Chúc mừng trưởng môn thu hoạch được thần thông pháp tắc nhất niệm. Chúc mừng trưởng môn thu hoạch được thánh binh sáo ma âm. Chúc mừng trưởng môn thu hoạch được bảo bối thần bí bia trấn giới. Tiếng thông báo của hệ thống liên tục vang lên. Diệp Phong nhìn về phía 3 phần thưởng ẩn này, sờ lên cằm, ánh mắt hướng về thần thông pháp tắc nhất niệm, cảm thấy rất hứng thú. Hắn vươn tay chạm vào quyển sách cổ này. Sau một khắc, vật này vỡ tan thành thông tin chảy vào trong đầu Diệp Phong, khiến hắn không học mà tự hiểu, tự động học xong môn thần thông này, đồng thời còn đạt tới viên mãn. Trong lúc đó, Diệp Phong có một cảm giác rất huyền ảo. Không gian, thời gian, thái dương, thái âm, pháp tắc xiết chóc nhanh chóng rung chuyển cuồn cuộn, giống như muốn sôi trào. Diệp Phong nhắm mắt, lẩm bẩm. Trong tình huống bình thường, tu vi không đạt tới thánh cảnh thì không cách nào sáng tạo ra thần thông pháp tắc, nhưng tu luyện rồi thì không phải vậy, chỉ cần có pháp tắc chi lực là có thể thi triển. Một khi học được, chiến lực nhất định tăng vọt. Môn thần thông pháp tắc tên là nhất niệm này rất thú vị. Muốn sử dụng pháp tắc gì cũng được. Thậm chí, còn có thể sử dụng nhiều pháp tắc cùng một lúc. Lúc sử dụng, pháp tắc chi lực sẽ tăng cường cho thần hồn của mình, có thể đạt đến độ nhất niệm lấp sông rộng, nhất niệm khống chế vạn vật, nhất niệm trấn áp vũ trụ. Cho nên được gọi là nhất niệm. Diệp Phong từ từ mở mắt, thôi thì thầm. Cùng lúc đó, hắn đã học xong toàn bộ môn thần thông pháp tắc này, chỉ cần điều động pháp tắc chi lực của bản thân là có thể tăng cường thần hồn, miễn cưỡng xem là một thần thông loại thần hồn. Uy lực của nó vô cùng mạnh. Một khi thi triển, bản thân sẽ giống như thiên đạo. Nắm giữ càng nhiều pháp tắc, sức mạnh có thể phát huy ra cũng càng mạnh, thích hợp cho người tu hành có được nhiều loại pháp tắc cùng một lúc giống như Diệp Phong. Tiếp theo, để thử uy lực của nhất niệm xem sao. Diệp Phong chậm rãi vươn tay. Một vầng mặt trời màu vàng chậm rãi hiện lên, nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng vọt, ngay cả hư không cũng như bốc cháy. Nhất niệm thành không, nhất niệm tạo hóa. Diệp Phong niệm tụng khẩu quyết, loạt xoạt, vầng mặt trời do thái dương chi lực biến thành trong lòng bàn tay bỗng biến mất, sau đó, Diệp Phong cảm giác như mình đã mất đi cảm ứng đối với loại pháp tắc này, giống như chưa bao giờ nắm giữ nó. Nhưng sức mạnh thần hồn của hắn lại tăng vọt, giờ khắc này, Diệp Phong cảm thấy bản thân rất kỳ lạ. Hắn không cần thi triển bất cứ thần thông pháp thuật gì, chỉ dựa vào ý niệm của mình đã có thể lơ lửng giữa không trung. Đâu là niệm lực? Một suy nghĩ tùy tiện đã khiến không gian xa xôi bị bóp méo, sau đó là vỡ vụn. Hắn nhìn về phía một ngọn núi xa. Một ý nghĩ, ngọn núi kia đã lập tức nổ vụn. Vô số đá vụn bắn ra bốn phía, nhưng chỉ với một ý nghĩ của Diệp Phong, ngọn núi kia đã bắt đầu được tạo dựng lại, hồi phục như lúc ban đầu. Không hổ là thần thông pháp tắc, rất mạnh. Diệp Phong mừng rỡ. Chỉ một loại pháp tắc dung hợp thái dương chi lực mà đã phát huy được sức mạnh không thua gì thiên thánh cảnh, nếu mượn môn thần thông pháp tắc nhất niệm này dung hợp tất cả các pháp tắc trên người, vậy chẳng phải là có thể uy hiếp được cường giả chí thánh đỉnh phong luôn hay sao? Hắn càng nghĩ càng chờ mong. Nói xong, Diệp Phong vươn tay, phóng ra tất cả pháp tắc chi lực còn sót lại, toàn bộ dung nhập vào thức hải. Niệm lực của hắn bỗng chốc tăng vọt, thiên địa, nứt. Diệp Phong nhìn về phía hư không xa xôi, ánh mắt dừng lại trên một ngôi sao, niệm lực kinh khủng lập tức ập tới, phá hủy nó. Sau đó, vô số mảnh sao tụ hội giữa không trung. Nhiệt độ cao khủng khiếp tức khắc bốc phát, luyện tinh hạch trong những mảnh sao thành một thanh kiếm nhỏ chỉ dài 3 thước. Chương 1402 ba phần thưởng ẩn. Chương 1402 ba phần thưởng ẩn. Bù, kiếm này xé rách hư không, xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Phong. Trọng lực đáng sợ bóp méo không gian bốn phía, xuất hiện vết tích như bị lửa thiêu. Kiếm tốt, Diệp Phong ngắm nghía thanh kiếm, nhịn không được mà tán thưởng. Niệm lực của hắn là do thần thông pháp tắc nhất niệm thúc đẩy dung hợp các loại pháp tắc chi lực trong cơ thể mà thành, uy lực cực kỳ kinh khủng. Một ý nghĩ là có thể luyện sao trời thành một thanh kiếm. Trọng lượng kiếp này có thể so với sao trời, tự mang trọng lực lĩnh vực, dù còn chưa khắc bất cứ trận văn nào lên, nhưng không thua bất cứ một món tứ tinh siêu việt linh bảo nào. Thanh kiếm này, người có năng lực mới dùng được. Diệp Phong cắm thanh kiếm bên bờ linh hồ, truyền âm cho toàn bộ Phiêu Miểu Tông. Trong lúc nhất thời, toàn tông oanh động. Rất nhiều đệ tử rảnh rỗi nhao nhao chạy tới bờ linh hồ, tìm kiếm một hồi, cuối cùng phát hiện một thanh kiếm dài 3 thước cắm trên đỉnh tảng đá lớn nằm bên bờ hồ. Đi lên xem một chút. Hàn Vĩnh Huy đứng đầu lớp đệ tử đời thứ 3 vác theo trường kiếm, nhìn thanh kiếm 3 thước kia, liếm môi một cái, trong lòng có cảm giác như bản mệnh tương liên. Thanh kiếm này, chẳng lẽ lại là bản mệnh của ta? Hai mắt Hàn Vĩnh Huy trừng lớn. Cậu ta xông tới, ý đồ rút thanh kiếm này ra, nhưng lại phát hiện lúc mình còn cách nó chừng 3 thước thì trên thân đột nhiên cảm giác được một luồng áp lực kinh khủng, sau đó bị đè sấp trên mặt đất. Sư huynh, huynh sao vậy? Các đệ tử đời thứ 3 kinh hãi, vội vàng chạy tới, đưa tay muốn đỡ Hàn Vĩnh Huy dậy, nhưng lại bị đối phương quát lớn. Đừng tới đây, Hàn Vĩnh Huy nằm dạp trên mặt đất. Cảm giác toàn thân trên dưới đều đang phải chịu đựng sức ép kinh khủng, quanh thanh kiếm này có trọng lực lĩnh vực, chớ tới gần, nếu không, ngay cả đại năng phá hư cảnh cũng bị chân áp. Vậy sao? Các đệ tử kinh hãi. Sư huynh đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Một nữ đệ tử ném phược linh tác ra, quấn lấy chân Hàn Vĩnh Huy, phí hết sức chín châu hai hổ, cuối cùng cũng kéo được cậu ta ra khỏi khu vực có trọng lực. Muốn có được thanh kiếm này thì phải tiếp nhận thử thách của nó. Giọng nói của Diệp Phong chậm chậm truyền xuống. Nghe vậy, các đệ tử lần lượt bước vào khu vực trọng lực của kiếm tam xích thanh phong, nhưng không có ai là ngoại lệ, đều bị đè trên mặt đất. Nhưng các đệ tử cũng không bỏ cuộc. Bọn họ không ngừng thử, ý đồ đến gần tam xích thanh phong. Các đệ tử đều không ngốc. Thanh kiếm này có thể trấn áp cả phá hư cảnh, nhất định là bảo vật. Nếu có thể vượt qua thử thách, rút nó ra được, nhất định có thể trở thành chủ nhân của nó, khiến cho sức mạnh bản thân tăng vọt. Đỉnh Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong nhìn các đệ tử đang cố gắng tới gần tam xích thanh phong, âm thầm gật đầu. Tiếp tục chế tạo linh bảo tương tự. Hắn động ý niệm, nhắm trúng một ngôi sao không có sự sống khác trong thế giới tinh không, làm nó tan vỡ, sau đó dùng niệm lực luyện hóa các mảnh sao, hóa thành một cây chùy hai đầu. Sau đó, Diệp Phong tiếp tục ra tay. Dùng phương pháp tương tự, hắn liên tục tạo ra 10 loại linh bảo trận văn vô chủ cấp bậc tứ tinh siêu việt linh bảo. Tam xích thanh phong, song đầu trọng trùy, hắc long kích, 10 món linh bảo này đều được Diệp Phong để lại bên hồ, cách nhau chừng trăm trượng, đồng thời truyền ra tin tức. Ven hồ có 10 món tứ tinh siêu việt linh bảo, chỉ người có năng lực mới dùng được. Nếu cảm thấy hứng thú, bất kể là trưởng lão hay đệ tử, tất cả đều có thể xông vào thử một lần. Dứt lời, Diệp Phong lắc đầu. Sử dụng thần thông pháp tắc nhất niệm rất tiêu hao tinh thần và pháp tắc chi lực. Chế tạo 10 món tứ tinh siêu việt linh bảo có tiềm chất thánh binh xong, hắn chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Cảm giác này là triệu chứng của việc tinh thần hao tổn quá nặng. Hơn nữa, pháp tắc chi lực trong cơ thể cũng bị tiêu hao cạn kiệt. Hắn thu lại môn thần thông này, ngồi khoanh chân trên đỉnh núi, uống một chén trà mộ đạo, dần dần khôi phục hao tổn trước đó. Hệ thống, pháp tắc chi lực mà ta nắm giữ hiện tại, đừng nói là còn chưa tới 1/1 nhé. Diệp Phong hỏi hệ thống. Có cái tới, có cái không tới. Hệ thống đáp, là sao? Diệp Phong rất tò mò. Hệ thống giải thích, trưởng môn tu hành quyển thứ 2 của thời gian pháp điển, trong người nắm giữ sức mạnh thời gian, tương đương với một phần vạn của loại pháp tắc này, xem như rất mạnh. Trưởng môn cũng đã luyện thành quyển thứ ba của không gian pháp biển, thời gian chi lực trong người đã đạt đến một phần nghìn của loại pháp tắc chi lực này. Thái dương chi lực và thái âm chi lực đã tu luyện đến viên mãn, mà viên mãn này thật ra chính là một phần vạn. Còn sát lục chi lực, không đủ một phần trăm nghìn. Nghe xong, Diệp Phong suýt nữa phun ra máu. Hắn vốn cho rằng pháp tắc của mình rất mạnh, nhưng giờ tính kỹ ra thì tiến độ cao nhất là không gian chi lực cũng chỉ đạt được một phần nghìn, nằm giữa chí thánh đỉnh phong và bách kiếp cảnh tầng thứ nhất. Hệ thống, thật ra trưởng môn như vậy là đã mạnh lắm rồi. Dứt lời, nó lại trở nên yên lặng. Diệp Phong ngồi yên tại chỗ, trầm ngâm hồi lâu. Để ta suy nghĩ cho rõ ràng. Sát lục chi lực không có phương pháp tu hành chuyên môn, chỉ hoàn toàn dựa vào hấp thu, không đủ một phần trăm nghìn. Nói cách khác, loại pháp tắc này còn chưa đạt tới tiêu chuẩn thánh cảnh sơ kỳ. Nhưng mà thái dương chi lực và thái âm chi lực của mình đã viên mãn một phần vạn, điều đó có nghĩa rằng, dựa vào hai loại sức mạnh này, mình có thể bước lên chí thánh đỉnh phong. Còn thời gian chi lực thì đã luyện đến quyển thứ hai của pháp biển, trình độ tương được một phần vạn. Không gian chi lực thì luyện đến quyển thứ ba của pháp biển, trình độ tương đương một phần nghìn. Tính như vậy, hai bộ pháp biển thời gian và không gian này, luyện thành quyển thứ nhất là nắm giữ được một phần trăm nghìn. Luyện thành quyển thứ hai là một phần vạn, quyển thứ ba, một phần nghìn, quyển thứ tư, một phần trăm, quyển thứ năm, một phần mười, quyển thứ sáu, viên mãn. Chương 1400. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.